Xuyên thành Omega bị 7 Alpha từ hôn. Chương 2. Góc truyện audio.com. Chấm, răng nanh giống như một cây tiêm. Mắt thấy sắp đâm vào tuyến thể. Ách, gần kém 1 mm, răng nanh khó khăn lắm mới treo được ở phía trên. Lại vô pháp tiến thêm một bước. Xét lần ra sức nâng cổ lên. Không khí loãng, làm gã sắp hít thở không thông. Ngón tay mảnh dài trắng nõn của Hà Hoan bóp chặt cái cổ thô tráng của Xét Lần. Cùng làn da sung huyết của đối phương, hình thành nên tiên minh đối lập. Ngô, ngô, trong miệng Xét Lần phát ra thanh âm thống khổ. Đôi tay gã còn nắm chặt Hà Hoan. Từ trong ánh mắt dãy rủa của gã có thể nhìn ra được. Gã vẫn như cũ ở trong kỳ phát tình cùng với cảm giác hít thở không thông đến mức tử vong. Hà Hoan kinh ngạc, mặt Xét Lần đều phát tím. Thế nhưng còn nghĩ đánh dấu y, chẳng lẽ gã không sợ chết sao? Trong trí nhớ của nguyên chủ, sau khi Alpha bị Omega dẫn dụ đến phát tình, sẽ không làm ra hành động đánh mất lý trí như vậy. Cuối cùng, Hà Hoan chán ghét trò chơi dơ bẩn này. Trước khi Xét Lần tắt thở liền buông lỏng tay. Alpha cường tráng bởi vì thiếu oxy. Hai mắt trắng dã, môi tím đen, cả người Xét Lần run rẩy cuộn tròn trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng hít thở tham lam. Hô hô, giống như một con chó mới bị cắt cổ. Đáng sợ chính là, hai tay của gã còn nắm lấy Hà Hoan. Hà Hoan dựa vào vách tường, có chút thoát lực, thân thể này vốn gầy yếu. Y nhân dịp độ kiếp mới bị tổn thương thần hồn, pháp lực chưa hồi phục lại. Đều vì ngăn chặn Xét Lần mà dùng hết rồi. Hà Hoan đi vòng qua người Xét Lần, mới phát giác hai chân y đã mềm thành bùn lầy. Thiếu chút nữa liền bổ nhào vào sàn nhà. Tin tức tố cường hãn của Alpha càng đem nhiệt độ trong kỳ phát tình mà y thật vất vả mới áp chế được hoàn toàn kích phát. Y cần thiết lập tức tìm một Alpha, bằng không liền sẽ giống như nguyên chủ đi gặp Diêm Vương. Hà Hoan đẩy cửa phòng ra. Bên ngoài là binh lính dàn hàng như một rừng cây xanh Y mới nhớ tới nguyên chủ bởi vì kỳ phát tình. Cố ý đến một khu biệt thự cách xa thành thị. Khu biệt thự mới được khai phá. Thỏa mãn sở thích của nhà đầu tư. Cho nên mỗi một căn biệt thự đều trang bị một khu rừng rậm nhỏ. Xa xỉ đến loại nào trình độ nào. Chính là cái loại mà bạn ra khỏi cửa. Cũng đừng nghĩ đến việc dựa vào hai cái đùi. Tìm một Alpha hợp tâm ý, thiên phương dạ đàm. Nhưng y không thể từ bỏ. Xét Lần thực mau liền sẽ đến đây. Đến lúc đó y liền vô pháp ngăn cản đối phương đánh dấu y. Từ nơi này đến cổng lớn khoảng 2 cây em, đặt ở phía trước. Y nháy mắt liền đến. Lúc này lại giống như là lạch trời. Y hoạt động mỗi một bước. Đều như đang ở trong vũng bùn bôn ba. Mồ hôi từ trên trán cuồn cuộn rơi xuống. Xẹt qua cằm, nhỏ xuống bùn đất, tạo thành một vũng nhỏ màu đen. Tinh thần Hà Hoan càng ngày càng hoảng hốt. Mồ hôi làm mơ hồ tầm mắt y, bước chân cũng trở nên máy móc. Cuối cùng, một cục đá vướng chân. Y liền bổ nhào vào mặt đất. Lại vô pháp nhúc nhích. Trong hôn mê. Y lại cảm nhận được tin tức tố làm người chán ghét của Xét Lần. Càng ngày càng gần, y huy động tay, tưởng tượng người này thành ruồi bọ mà đẩy ra. Phảng phất như trời cao nghe được tâm nguyện y, tin tức tố của Xét Lần đã nhanh chóng rời xa. Thay thế, là một tin tức tố mới, cường thế hung ác hơn, giống như một thanh trường kiếm hư ảo rách nát, chém nứt trời mà đến. Cho dù ở trong hôn mê, Hà Hoan cũng không nhịn được vì tin tức tố lạnh lẽo bá đạo ngang ngược này mà dùng mình. Đối phương tự hồ là đang nói cái gì đó với y, tiếng nói trầm thấp dễ nghe giống như đàn sen lô. Thuốc ức chế của ngươi đâu? Hà Hoan nghe không hiểu, nhưng y thích thanh âm này. Nhịn không được mà ôm lấy chủ nhân thanh âm. Đối phương lại đem y kéo ra. Tiếng nói càng thêm áp lực khàn khàn mà lặp lại nội dung tương đồng. Cuối cùng đối phương bị y làm phiền đến mức không thể nhịn được nữa. Ngươi xác định, trong tai Hà Hoan lại không nghe thấy thanh âm khác, chỉ một lòng truy đuổi tin tức tố của đối phương. Ngay sau đó, một bàn tay hữu lực đặt ở trên ót y, không có chút do dự nào. Trực tiếp đâm thủng tuyến thể y, dễ như trở bàn tay mà hoàn thành đánh dấu. Như ngươi mong muốn, đánh dấu lâm thời làm đầu óc Hà Hoan dần dần lạnh xuống. Thần trí cũng chậm rãi phục hồi. Hà Hoan ngẩng đầu lên, biết được chính mình đang bị một nam nhân, một alpha vô cùng cường đại ôm vào trong ngực. Đáng tiếc từ góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy hàm dưới của hắn. Nhưng từ đường cong lưu loát hoàn mỹ này cũng có thể biết được. Hắn nhất định là một nam nhân anh tuấn soái khí. Hà Hoan đối với hắn thực vừa lòng. Y hơi khép mắt lại, mới phát hiện khuôn mặt y đã kề sát vào lòng ngực kiên cố của đối phương. Cảm giác tràn ngập lực lượng. Đây là sự thật Hà Hoan không muốn đối mặt. Y không chán ghét cùng người phát sinh chuyện vui sướng. Nhưng không đại biểu y thích cả đời chỉ cùng một người làm chuyện vui sướng. Omega đối với Alpha là một lòng một dạ thần phục đến già. Quả thực là đi ngược thiên lý. Làm một yêu tinh khắc khổ tu hành ngàn năm để hưởng thụ hồng trần. Hà Hoan đã chịu đựng cảm giác trói buộc cắm rễ ở bùn đất. Bế quan 100 năm. Y nghiêng người. Dùng cánh tay khởi động đầu. Nhìn nam nhân đang ngủ bên cạnh mình. Ánh mắt thưởng thức giống như bút pháp. Bắt đầu từ cái trán no đủ của hắn. Rồi lại miêu tả ngũ quan tuấn mỹ của hắn. Lòng ngực rắn chắc. Thân thể này thật hoàn mỹ. Còn tàn lưu lại kiệt tác của Hà Hoan. Đặc biệt là dấu răng ở đầu vai đã kết vảy. Miệng vết thương cắn đến mức có điểm thâm. Bởi vì lây dính yêu khí. Chỉ sợ nửa năm cũng không tốt lên được. Hà Hoan cười khẽ, thổi một hơi ở đầu vai hắn. Miệng vết thương có thể thấy bằng mắt thường chậm rãi khép lại. Cuối cùng để lại một vết bớt nhạt nhẽo. Ấn ký hoa hợp hoan. Cây quạt nhỏ màu hồng nhạt. Tia nắng ban mai lặng lẽ đẩy bức màn dày nặng ra. Trời sáng nhanh như vậy sao? Hà Hoan thấp giọng lẩm bẩm. Tới thời điểm rời đi rồi. Hà Hoan vươn ngón trỏ, phác họa hình dáng khuôn mặt nam nhân, du tàu ở trên ngũ quan làm người mê luyến của hắn. Say mê người tin tức tố như vũ khí lạnh băng, sắc bén mà nguy hiểm. Y thích khí vị của nam nhân, nhưng cũng thực sự không muốn khí vị này xâm chiếm bản thân. Phải tìm ra biện pháp, xóa hương vị nam nhân đã đánh dấu ở trên người y. Nắng đã sớm bò lên giường. Hà Hoan không thể không từ trong lòng ngực ấm áp của nam nhân dịch ra. Ngồi ở mép giường nhìn thụy nhan của nam nhân trong chốc lát. Hà Hoan không nhịn được mà thở dài. Y vươn ngón trỏ đặt ở giữa mày nam nhân. Nhẹ giọng niệm một đoạn chú ngữ. Thật vất vả mới khôi phục được chút pháp lực sau khi cùng nam nhân kết hợp. Rồi thi triển, vòng trần chú. Pháp lực lại thấy đáy một lần nữa. Hà Hoan cúi người, hôn nhẹ lên trán nam nhân. Pháp lực của y không đủ. Vô pháp hoàn toàn tiêu trừ ký ức của nam nhân. Chỉ có thể làm mơ hồ khuôn mặt của mình ở trong trí nhớ nam nhân. Tối hôm qua thực thoải mái. Anh là nam nhân đầu tiên của ta. Không bằng liền cho anh một danh hiệu. Kêu là ép tiên sinh đi. Hà Hoan xuống giường nhặt quần áo của mình lên. Đã rách nát đến mức không phân rõ cổ áo và cổ tay áo. Xách, Hà Hoan có chút oán trách mà liếc nhìn nam nhân một cái. Anh bồi ta một kiện quần áo đi. Omega vừa bị hoàn toàn đánh dấu thập phần nhu nhược. Hơn nữa còn cực độ ỷ lại tin tức tố Alpha của mình. Không có Omega nào sau khi đánh dấu hoàn toàn còn có thể chạy trốn. Cho nên nam nhân mới có thể yên tâm mà ngủ say. Thiết luật này đối với Hà Hoan mà nói thì không dùng được. Tuy rằng eo đau người đau, nhưng chạy trốn vẫn là không thành vấn đề. Duy nhất làm người khó chịu chính là, hai ngày này y còn cần tin tức tố của Alpha trấn an. Vì thế, Hà Hoan thuận tiện mặc vào bộ quần áo dơ mà nam nhân vứt bỏ trên mặt đất. Sau khi rời đi nam nhân, ở trên đường về nhà, Hà Hoan mới thể nghiệm được trình độ Omega ỉ lại vào Alpha có bao nhiêu cao. Thân thể y tùy thời đều ở trong trạng thái hư không bất mãn. Cách một lát liền muốn ôm quần áo dơ của nam nhân hít một ngụm. À, thật biến thái. Hà Hoan đem đầu từ trong quần áo nâng lên. Trên mặt còn tàn lưu thỏa mãn say mê. Y thấy cổng lớn nhà mình có 5 người đang đứng. Biểu tình trên mặt phong phú xuất sắc. Phẫn nộ, khiếp sợ, chán ghét. Trời ơi, Hà Hoan con thật sự bị đánh dấu hoàn toàn. Một nữ nhân dung mạo diễm lệ đột nhiên vọt lại. Bà ta bắt lấy tay Hà Hoan. Lo lắng mà nói. Vậy phải làm sao bây giờ a, con mặc. Nữ nhân lôi kéo áo khoác trên vai Hà Hoan. Áo khoác rơi xuống mặt đất. Bên trong rõ ràng là một cái áo thun to rộng không hợp thân. Trên da thịt là dấu vết loang lổ. Này, này, nữ nhân che miệng kinh hô. Hà Hoan lạnh nhạt liếc bà ta một cái. Y nhớ nữ tính Omega này là ai? Là mẹ kế Sở Mỹ Huyên của Nguyên Chủ. So với mẹ kế của Cinderella, cái loại kỹ thuật diễn phái này còn muốn độc hơn 3 phần. Hà Hoan nhặt áo khoác lên, nhưng không phủ thêm, hào phóng nghênh đón ánh mắt tò mò và chán ghét của bọn họ. Em có cảm thấy thẹn tâm không? Ở dưới tình huống có hôn ước, em thế nhưng lại cự tuyệt ta. Đi tìm Alpha khác, xét lần táo bạo giơ tay lên, muốn tát Hà Hoan một cái. Nhưng gã vừa lao ra được vài bước, liền lảo đảo một cái lùi trở về. Thiếu chút nữa không đứng vững. Tin tức tố Alpha trên người Hà Hoan quá mức cường thế bá đạo. Đặc biệt là sau khi đánh dấu hoàn toàn, cùng tin tức tố của Omega kết hợp, sinh ra một loại công kích với gã. Loại tính chất biệt lập này có thể phát ra cảnh cáo với Alpha khác, cũng có thể bảo hộ Omega của mình. Hai nam tính Alpha trung niên đứng ở bên người xét lần đồng dạng nhíu mày. Hơi hơi giật giật chân, vẫn mạnh mẽ đứng tại chỗ. Xét lần che lại miệng mũi tính đi lên phía trước 2 bước. Thực mau lại bại trận, gã thậm chí còn sinh ra một loại cảm giác sợ hãi với tin tức tố này. Nếu gã mạnh mẽ tới gần Hà Hoan, tin tức tố này rất có thể sẽ tạo thành thương tổn cho tinh thần lực của gã. Nhận rõ điều này làm gã tức giận vứt bỏ giáo dưỡng của mình. Hà Hoan, em thật hạ tiện. Hà Hoan đối với việc gã thẹn quá thành giận cảm thấy buồn cười. Đang muốn châm chọc, lại bị Sở Mỹ Huyên đoạt trước. Xét lần, con biết Tiểu Hoan luôn luôn văn tĩnh ngoan ngoãn. Chuyện này khẳng định là hiểu lầm. Con là vị hôn phu của thằng bé. Sao có thể nói như vậy với thằng bé? Chấm. Xét lần hung hăng chừng Hà Hoan. Vị hôn phu, y đem ta thành vị hôn phu sao? Không có, Hà Hoan khinh phiêu mà phủ định. Thanh âm của y nghẹn ngào, mang theo dư vị lưu luyến. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hiện trường nháy mắt liền an tĩnh lại. Hà Hoan sau khi bị hoàn toàn đánh dấu, tạm thời vô pháp phát ra tin tức tố. Nhưng tin tức tố mê hoặc thần hồn ngày hôm qua phảng phất còn đang quanh quẩn ở chóp mũi y, ánh mắt xét lần ám xuống. Thực mau liền tràn ngập hận ý, Hà Hoan vốn nên là Omega của gã. Xét lần không cam lòng chừng Hà Hoan. Đối phương lại không kiên nhẫn mà ngáp một cái. Hà Hoan ngáp cũng đem mọi người từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại. Hà Hoan, lập tức xin lỗi xét lần. Hà Hoan nhìn qua, là một nam tính Alpha trung niên diện mạo ôn nhã. Nghĩ nghĩ, là phụ thân của Nguyên Chủ. Hà Huân, tiêu chuẩn xác chết vùng dậy thức phụ thân. Chỉ có thời điểm chính mình bày ra uy phong mới quan tâm vấn đề của hai tử. Ngày thường liền giống như thi thể. Đối với việc trưởng thành giáo dục của hai tử chẳng quan tâm. Hà Hoan sốc sốc mí mắt. Lười nhác nhìn ông ta một cái. Sở Mỹ Huyên nhẹ nhàng đẩy Hà Hoan, khuyên nhủ, mau nói lời xin lỗi đi. Hà Hoan ném tay bà ta ra, Mặt Sở Mỹ Huyên lộ vẻ xấu hổ. Đáng thương vô cùng nhìn Hà Huân. Mày sao có thể đối xử với mẹ mày như vậy? Nhìn xem mày hiện tại là bộ dáng gì? Vô văn hóa. Hà Huân tức giận quát. Một khi đã như vậy. Phụ thân xét lần đột nhiên lên tiếng. Hắn chán ghét mà nói với Hà Hoan. Nhà của chúng ta cũng không chứa được đại tôn Phật như ngươi. Ngươi cùng xét lần liền giải trừ hôn ước đi. Giải trừ hôn ước. Vậy hạng mục hợp tác với tinh cầu En làm sao bây giờ? Hắn đã đầu tư nửa giá trị con người vào đó. Trong lòng Hà Huân trầm xuống. Gíp tiên sinh. Cái gì mà chuẩn bị tốt? Bên bạn bè thân thích. Không giải trừ hôn ước. Xét lần cường ngạnh mà đánh gãy y. Mặt Hà Huân lộ vẻ kinh hỉ. A. Xét lần tựa như một con sói đói. Ánh mắt âm kiệt nhìn chằm chằm Hà Hoan. Tẩy rớt đánh dấu trên người em, cách chương.